Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, nhậm chức. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển chỉ là một lát, Saido liền vận dụng năng lực đem mặt bộ xưng khởi mà bao tiêu đi xuống. Ngoặc kép, chính sự, tuy rằng không biết Sengoku theo như lời chính sự chỉ chính là cái gì. Nhưng nói vậy cùng lần này sự kiện có quan hệ. Không sai, ngươi hẳn là biết ngươi lần này phạm phải sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng đi. Tuy rằng Suru bên kia đã cùng thế giới chính phủ đạt thành hiệp nghị. Nhưng Thiên Long Nhân bên kia nhưng không nhất định giấu đến qua đi. Sengoku những lời này cũng không phải bắn tên không. Tuy rằng đối ngoại tuyên truyền là Saido hiệp trợ Thiên Long Nhân. Nhưng Thiên Long Nhân không nhất định tin tưởng, lấy này trong tay nắm có quyền lực, muốn điều tra nói, vẫn là làm được. Saido gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Sengoku mới tiếp tục nói, INES Lobby, không đêm chi đảo, là từ thế giới chính phủ sở thành lập tòa án. Này thượng tranh án là một cái nghiêm khắc dựa theo luật pháp tới chấp hành phán quyết người. Chẳng sợ Thiên Long Nhân ở kia phụ cận cũng sẽ cố kỵ vài phần, cho nên lúc này đây. Ta chuẩn bị cho ngươi đi INIES Lobby phụ cận đảo nhỏ nhậm chức. Saido suy nghĩ một chút. Sengoku theo như lời chánh án hẳn là chỉ cái kia phán quyết Tom lão nhân. Xác thật là một cái nghiêm khắc dựa theo luật pháp lão nhân. Ở lập tức trường hợp, đi nơi đó xác thật là cái không tồi lựa chọn. Chính là còn có cái vấn đề, là đi nhậm cái gì chứ? Tiếp giáp INIES Lobby Water 7, bởi vì xây cất trên biển đoàn tàu, đêm này cùng phụ cận đảo nhỏ liên tiếp lên. Hoang phế thành thị lần thứ hai sống lại, chỉ là cùng với liên tiếp Santa Poblac, Puji cùng Niki de Sen Phan mậu dịch vẫn cứ tồn tại rất nhiều vấn đề. Nghe Suru nói ngươi ở quản lý này đó phương diện có kinh người trình độ. Nàng khó được hướng ta đề cử ngươi. Sengoku nói đến này, có chút thổn thức, hắn chính là đệ nhất thời Igase như vậy đề cử một người. Lúc này mới làm hắn có lúc sau như vậy một cái quyết định. Cho nên, lúc này đây chuẩn bị làm ngươi đương nhậm thượng giáo, đi phụ trách Water 7 trên biển đoàn tàu công việc. Này cũng không phải là kiện việc nhỏ, không cho phép ngươi có bất luận cái gì đại ý. Còn có, chấm ngoặc kép, Sengoku sắc mặt bỗng chốc kéo xuống dưới. Không cần lại thọc cái gì chuyện xấu. INES Lobby sự tình cũng tận lực không cần tham dự. Nếu như là phía trước, Sengoku còn sẽ không như thế lo lắng. Nhưng suy xét đến gặp tính cách. Còn có cách hành phạm phải sự tình, hắn không khỏi lo lắng lên, sự tình thật sự có thể như thế thuận lợi sao? Hy vọng chỉ là hắn đã quá lo lắng. Thượng giáo A, Saido bình đạm mà trả lời, đối với đảm nhiệm cái gì chức vị hắn nhưng thật ra cái gì cảm giác. Này phó phản ứng làm Sengoku cho rằng hắn có chút bất mãn với chức vị an bài. Giải thích nói, thượng giáo chức vị nhưng không thấp. Là bao nhiêu người nỗ lực đều ngồi không thượng vị trí. Sở dĩ cho ngươi cái này chức vị, là bởi vì đối ngoại tuyên truyền ngươi lập hạ công lao. Nếu không cho ngươi một cái đại chức vị, chỉ sợ sẽ khiến cho Thiên Long Nhân bất mãn cùng hoài nghi. Ở cái này khi đoạn, hải quân chức vị là yêu cầu quân công mới có thể tăng lên. Chẳng sợ thực lực kinh người người cũng yêu cầu ở lão tướng dẫn dắt hà. Mới có thể từng bước tăng lên chức vị, cũng không phải chỉ một mà liền, thiếu úy cấp bậc trở lên hải quân liền có thể được xưng là tướng tá. Đây là rất nhiều hải quân cả đời vì này nỗ lực mục tiêu. Giống Saido như vậy trực tiếp từ tân binh nhảy đến thượng giáo. Chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất, ta nhưng thật ra không sao cả. Saido trả lời. Loại này quân hàm lấy tới trừ bỏ ngăn nắp lượng lệ chút. Đối thực lực lại không thể có cái gì tăng lên. Saido đối với loại này hư danh nhưng thật ra không thế nào để ý. Sengoku nhất thời nghẹn lời. như thế nào ra hai đều thuộc về cái loại này không để bụng quân hàm. Không nghĩ nhiều, công đạo nói, ngoặc kép, buổi chiều tức khắc xuất phát đi trước INIES lobby hoàn thành giao tiếp. Ta sẽ phái người giúp ngươi hoàn thành này đó thủ tục. Buổi chiều, như vậy cấp, những lời này là từ Gáp phát ra. Ta còn không có giáo huấn đủ tiểu tử này. Cho ta giáo huấn cái răm ba bữa lại thả hắn đi. Gáp nói những lời này chỉ là cái hình thức. Chân chính mục đích là tưởng kiểm nghiệm Saido hiện tại thực lực trình độ. Bất quá những lời này nghe vào Saido nhĩ lực. Lại giống như đòi mạng xiềng xích. Vừa rồi kia đốn béo tấu còn chưa đủ. Vội vàng nói, buổi chiều xuất phát sao? Ta đã biết, Sengoku đối với hai người có chút bất đắc dĩ. Rồi sau đó tựa hồ ở hướng Gáp giải thích. Rốt cuộc nếu bị Thiên Long nhân phái người ngăn cản xuống dưới. Sự tình nhưng không dễ làm. Vẫn là trước thời gian xuất phát cho thỏa đáng. Thật phiền toái. Chấm ngoặc kép. Gáp gãi gãi đầu nói. Tiểu tử thúi. Quá mấy ngày lão phu liền phải trở về xem lắp phi bọn họ. Ngươi có hay không nói cái gì muốn ta truyền đạt? Saido suy nghĩ một chút. Muốn nói gì muốn truyền đạt nói thật đúng là không có. Hắn tính cách vốn là có chút cô tịch, không tốt với cùng người khác giao lưu, chẳng sợ chia lịa lâu như vậy, cũng chỉ là có chút tưởng niệm bọn họ mà thôi. Chẳng qua Sabo có hay không bước lên hắn cách mạng chi lữ. Như thế khó hiểu chi mê, nhưng nếu Phi nói có cái gì muốn truyền đạt nói, như vậy chỉ có như vậy một câu, nói cho Lắp Phi, lại lần nữa gặp nhau khi ta sẽ không bỏ qua hắn. Làm hấu hắn người khởi sướng, hắn sẽ quên Lắp Phi ngây ngốc mà bán vẻ mặt của hắn. Ha, cảm tình thật là hảo a. Gáp nghe vậy ngược lại vui mừng cười rộ lên. Sengoku nhìn đến không, ở ta dạy dỗ hạ, tôn tử nhóm tương thân tương ái. Gáp cười đối Sengoku nói, khụ, tương thân tương ái phương thức thực đặc biệt. Sengoku nhẹ nói chuyện thanh. Liền bắt đầu xử lý văn kiện. Bất quá tiểu tử thúi, ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Ta huấn luyện kế hoạch đều bởi vì cái này tan biến. Vốn đang tính toán cùng Lắp Phi bọn họ cùng nhau huấn luyện ngươi, đem các ngươi chế tạo thành mạnh nhất hải binh. Kết quả ngươi làm này vừa ra, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Đang nghe đến Saido mất tích khi Gáp là có lo lắng. Bất quá hắn vẫn là cười đối Suru nói, không có việc gì, không có việc gì, tiểu hài tử không có một hai lần mất tích là sẽ không lớn lên. Loại này tiểu sóng gió đến làm chính hắn vượt qua. Ở này trở về, vốn tưởng rằng có thể cho này đi theo hắn huấn luyện. Lại không tưởng bởi vì loại này cho má lý do, thế nào cũng phải đãi ở INIES lobby bên cạnh. Nghe nói bỏ lỡ lần này huấn luyện, Saido hô to khẩu khí, Gáp huấn luyện phương pháp cũng thật không phải người có thể ai. Sự tình đi qua còn chưa tính, nhưng người tốt nhất không cần lại cùng tên kia tội phạm xả đến cái gì quan hệ. Gáp báo cho nói, tuy rằng hiện tại biển rộng chưa bình tĩnh, hải quân không có trống không thời gian xử lý chuyện này, nhưng là cười giết chết Thiên Long nhân. Đã bị thế giới chính phủ liệt vào khó lường bất tử đối tượng. Ở lúc sau mặc kệ như thế nào đều sẽ có chàng vây bắt. Gáp không hy vọng Saido liên lụy đi vào. Tiếu đại thúc không phải tội phạm. Phạm vào tội chính là tội phạm. Tóm lại không cho phép ngươi cùng tên kia lại nhắc lên quan hệ. Phạm vào tội chính là tội phạm. Như vậy hải quân phạm vào tội cũng là tội phạm sao? Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Sengoku dành trước một bước hỏi. Ý của ngươi là nói, hải quân bên trong xuất hiện tội phạm. Sengoku đối với loại sự tình này so bất luận kẻ nào đều chú trọng. Hắn biết ở lưng đeo chính nghĩa hải quân bên trong, thường xuyên xuất hiện mượn chính nghĩa vì danh lại hành phạm tội việc trái pháp luật phần tử. Nhưng bởi vì hải quân nhân thủ không đủ quan hệ, căn bản vô pháp tiến hành bài tra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,